Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, một đêm thành danh. Làm phép thuật kết hợp khoa học kỹ thuật sau. Trận này tập kích nhất định là toàn vị trí nghiền ép. Cái nào sợ các nàng chỉ nắm giữ sơ cấp nhất phép thuật. Nhưng chỉ cần vận dụng thỏa đáng, nó phát huy hiệu quả là cực kỳ bi thảm. Phép thuật trinh trắc có thể biểu hiện chu vi khoảng cách nhất định bên trong kẻ địch đường viền. Mặc kệ là trốn ở tường sau vẫn là mai phục tại chỗ ngoặt. Ở các nàng trong mắt đều khác nào nhìn xuyên phần mềm hách như thế tinh chuẩn nắm giữ. Huyễn âm thuật, từ miệng các nàng bên trong sản sinh hư huyễn âm thanh. Dường như đồng bạn hô hoán ở vang lên bên tai. Khiến chúng chiêu người không nhận rõ địch ta. Tự loạn trận cước, tư tưởng quấy rầy. Nữ tu sĩ ở trong mắt bọn họ sẽ hiện ra yêu người khuôn mặt. Kiên cường nữa nòng súng đều không thể ngay lập tức nhắm vào. Hậu quả tự nhiên là bị không chút lưu tình bắn giết. Các nàng đều đâu vào đấy từ lầu một thanh đến lầu hai. Lại từ lầu hai hạ xuống đẩy mạnh đến hậu viện. Muốn cất cánh máy bay trực thăng. Đã bị súng ngắm mấy thương làm phế. Chạy đi gara tay chân. Bị mảnh vỡ lựu đạn nổ thành nát túi vải. Jose bị mấy cái thân tín bảo vệ triệt đến phòng dưới đất. Nhưng chuyện này cũng không hề rắn chắc cửa lớn. Không chút nào cho bọn họ mang đến cảm giác an toàn. Bên ngoài tiếng súng càng ngày càng yếu. Này chỉ có thể giải thích hai loại kết quả. Hoặc là kẻ địch bị tiêu diệt. Hoặc là người mình bị tiêu diệt. Bọn họ rơi vào lo sợ bất an. Hoàn toàn không dám chủ động cùng liên lạc với bên ngoài. Chỉ lo bại lộ tung tích. Nhưng không biết, Jose mọi cử động đã ở trong lòng bàn tay. Chỉ có điều có ý định lưu hắn đến cuối cùng. Không người quấy rối tiến hành thẩm phán. Theo mặt đất cuối cùng một tiếng súng vang. Thế giới yên tĩnh. Thi thể từ trên thang lầu lăn xuống dưới đến âm thanh đánh vỡ yên tĩnh. Sau đó là ủng đạp ở trên bậc thang âm thanh. Trốn ở bên trong Jose cùng thê nữ phía sau lưng mồ hôi lạnh. Tựa hồ đã báo trước đến rồi kết cục. Phòng dưới đất kho tiền đóng cửa bị ninh một hồi. Bên trong khóa trái không mở ra. Nhưng không liên quan. Shotgun đổi độc đầu đạn. Nhắm ngay tả tâm nổ súng. Uy lực tăng cường phù văn thương. Dễ như ăn cháo liền xé ra này cũng không rắn chắc tỏa đầu. Nó thực cũng không cần rắn chắc. Bởi vì đều đến mức độ này. Tường đồng vách sắt cũng sẽ không có quá nhiều tác dụng. Jose một nhà run lẩy bẩy trốn ở bên trong. Cửa mở ra một khắc đó hắn thậm chí không có dũng khí nổ súng giáng trả. Hắn hy vọng có thể lấy này khẩn cầu hòa bình. Nhiễu đến một mạng, ta đồng ý nắm bất luận là đồ vật gì trao đổi. Hắn phi thường kiên quyết khẳng định nhấc tay đầu hàng. Ta có thể cung cấp các ngươi rời đi công cụ. Các ngươi mang theo sở hữu tiền đi nơi nào đều được. Không cần thiết cùng Gonzales không chết không thôi. Sai lầm đáp án. Đạn súng lục đánh vào hắn trên bắp chân. Nhất thời quỳ xuống. Còn lại nữ tu sĩ không chút do dự bắn giết nhà của hắn thuộc. Jose ở trong tiếng kêu thảm mục tí tận nứt. Không có cái gì so với ở ngay trước mặt chính mình tàn sát người yêu cùng đời sau càng tuyệt hơn. Vọng sự tình. Này rất thống khổ sao? Lê Công ngồi chồm hổm xuống hỏi hắn. Hắn vẫn cầm camera ghi chép. Toàn bộ hành trình cũng không hề động thủ. Chỉ là đang chuyên tâm quay chụp các nữ tu sĩ hành động hình ảnh. Hắn cảm giác mình có thể đem này cải tạo thành một bộ ngụy phim phóng sự. Bởi vì các nàng hành động quá trình thẳng thắn hiệu suất. Một điểm đều không có dây dưa dài dòng. Nữ bản Johan Wick cũng chỉ đến như thế thôi. Jose nghiến răng nghiến lợi nhìn Lê Công. Tại sao? Chúng ta cũng không có mâu thuẫn. Tại sao ngươi cần phải làm được mức độ này? Để ta ngẫm lại. Lê Công suy nghĩ một chút lý do. Sau đó mỉm cười nở nụ cười. Khả năng chỉ là ta cảm thấy thôi. Có thể tùy tiện bóp chết các ngươi quá trình. Sẽ làm ta hài lòng. Jose tuyệt vọng. Hắn thời khắc này biết mình chắc chắn phải chết. Lê Công lời nói ra hắn xưng bá Juarez tâm thái thành phố này nam nhân nữ nhân. Có điều là trong mắt hắn run rế. Hắn bất cứ lúc nào có thể bóp chết bọn họ. Có lúc vẻn vẹn là bởi vì muốn làm như vậy. Hiện tại, Lê Công đem cái trò này lấy đạo của người trả lại cho người. Đây là cường giả sinh tồn thế giới. Nhà ai hỏa sự tàn nhẫn ai liền nghiêu. Thiên đạo hảo luân hồi a. Các nữ tu sĩ đem hắn trở tay dùng nhựa chát mang bó lên. Quỳ mà cúi đầu. Các nàng đồng loạt đứng ở sau lưng. Lê Công thì lại đi đến phía trước quay chụp. Các nàng móc súng lục ra nhắm vào Hose sau gáy. Cũng tập thể tuyên đọc thẩm phán. Thần là công nghĩa thần. Yêu cầu chúng ta cũng phải hành công nghĩa. Phàm nhân nói tới gây nên. Làm chủ thẩm phán lúc tất những câu khai ra. Một khi ngươi phạm vào chúng ta quy điều. Một ngày nào đó ngươi đem quay đầu lại xem thấy chúng ta sau lưng ngươi. Đến một ngày kia, ngươi đem hối hận không thôi. Đến một ngày kia, chúng ta gặp đem các ngươi đưa đến thần linh trước mặt. Dùng này đơn giản nhất cổ điển phương thức. Dùng linh hồn của các ngươi. Nhắc nhở cõi đời này mỗi người đều nên tuân thủ quy tắc. Lấy thánh phụ, thánh tử, thánh linh chi danh. Ầm, Hose bạo đầu ngã xuống đất. Kết thúc hắn không ý nghĩa gì một đời. Nhà bên ngoài truyền đến từng trận còi cảnh sát tiếng ồn. Rất hiển nhiên nơi này bắn nhau gây nên cảnh sát chú ý. Khắp nơi tiếp viện bắt đầu tới rồi. Lê Công thu hồi camera, liếc nhìn bên ngoài. Hướng về các nàng đưa tay. Nên đi, các nữ tu sĩ nắm tay nhau. Đồng thời cùng hắn thuấn gian di động. Sau một khắc liền xuất hiện ở đối diện xa lộ xe cộ bên. Phần hai nhóm lên xe rút đi. Lúc rời đi vừa vặn cùng cảnh sát xe cộ gặp thoáng qua. Có cảnh giác người quăng tới ánh mắt. Nhưng nhìn thấy trên xe đều là chút mỹ lệ nữ tử. Hiển nhiên tốt đẹp bề ngoài có thể khiến người ta đề phòng tâm giảm mạnh. Không có ai cảm thấy cho các nàng nguy hiểm. Bọn họ chỉ có thể đố kỵ tại sao Lê Công có thể có nhiều như vậy gái đẹp. Cảnh sát cùng tay chân đánh về phía xong việc phát biệt thự. Hoàn toàn vây quanh, Lê Công thì lại ưu tai lái về vùng ngoại ô một chỗ giáo đường. Thuận tiện ở trên đường trương mới một hồi Twitter, cho Hose trắng đen bức ảnh, đánh trên một cái to lớn hồng xoa. Sau đó sẽ phát một cái bỏ phiếu đẩy văn. Ai chính là cái kế tiếp? A. Carlos Gonzalez. B. Felipe Gonzalez. C. Juan Perez. Trên mạng đã truyền ầm lên rồi. Holler Sister cái này tài khoản trong một đêm thu được vượt qua 10 vạn người quan tâm. Mọi người quan tâm lý do của nó tràn ngập mới mẻ. Đây là cực kỳ hiếm thấy một cái phát dương bạo lực chính nghĩa bác chủ. Giết chính là tội ác đầy trời ra hòa. Dùng chính là ngông cuồng nhất thô bạo phương thức. Các nàng biểu hiện phương pháp cũng là coi như người trời. Mạng lưới công khai tiến hành bỏ phiếu. Khiến mọi người đến lựa chọn ai chết. Sau đó tiến hành tử vong tuyên cáo. Đồng thời ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới. Liền làm như thế rơi mất mục tiêu. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi. Thật giống liền đang làm một cái lại đơn giản có điều sự tình. Không ai đã gặp các nàng làm sao đến nhìn thấy đã chết rồi. Cũng không ai đã gặp các nàng đi như thế nào liền giống như u linh vô tung vô ảnh. Nhưng cách nói này ở Juarez địa phương không bị tán thành. Càng nhiều dân chúng nhận vì các nàng là thượng đế phái tới sứ giả. Phái tới cứu vớt thế nhân thiên sứ. Mặc dù là các nàng là bạo lực. Không biết ai trước tiên nói lên này cha. Khả năng là bị Gonzalez thu tiền bảo hộ bán hàng rong. Khả năng là bị bọn họ bức người hiền làm kỹ nữ phụ nữ. Cũng khả năng là đã từng bị bọn họ ức hiếp tài xế xe taxi. Jose Gonzalez tuy rằng không phải to lớn nhất phạm tội đầu mục. Nhưng cũng là nhất làm cho tầng dưới chót dân chúng cắn răng thiết thực cam hận. Hắn làm cho người ta bạo nơi cuối quyết. Đối với bách tính tới nói quả thực là thượng đế hiển linh. Nên vỗ tay kêu sướng đại hỷ sự. Vì lẽ đó ở trong lòng bọn họ bên trong. Nữ tu sĩ mặc dù bạo lực nhưng cũng là chính nghĩa. Twitter trên tuy rằng không có chương mới video. Nhưng Jose bị xử quyết đoạn ngắn cũng đã truyền lưu đến trên Internet. Các loại thần thông quảng đại các cư dân mạng, truyền đọc, phương Tây không có nghiêm khắc như vậy mạng lưới thẩm tra. Chỉ cần cùng nước Mỹ lợi ích không quan hệ, càng là tùy tiện ngươi đến dù cho là Holler Sister Twitter, cũng không bị phong, là có người tiến hành báo cáo. Nhưng xét duyệt nhân viên cho rằng, này tài khoản cũng không có tiến hành bất kỳ dính đến trái pháp luật phạm tội trực tiếp chứng cứ. Nó không có tải lên video, cũng không có tuyên dương chủng tộc hoặc khủng bố ngôn luận. Không phù hợp phong cấm yêu cầu. Thế là chúng nó như cũ cố gắng sống sót, bỏ phiếu như cũ đang trong quá trình tiến hành. Bất quá lần này bỏ phiếu quần thể so với lần trước quy mô phải lớn hơn nhiều. Juarez các cư dân, tự hồ trong một đêm đều biết nữ tu sĩ chi danh. Cho tới nay bị bang phái chúa tể bọn họ. Hiện tại đến phiên bọn họ đến quyết định các đại nhân vật chết sống. Chuyện này gây nên tất cả mọi người nhảy nhót. Bọn họ điên cuồng dâng lên Twitter bắt đầu bỏ phiếu. Dù cho sẽ không dùng mạng lưới, cũng nhắc nhở con của chính mình hỗ trợ. Sự tình bắt đầu có đến từ Bắc Mỹ cư dân mạng vây xem. Có hiếu kỳ người còn tiến hành rồi bỏ phiếu. Khi biết bọn họ có thể khoảng chừng trái phải một đám ác ôn cùng hủ bại quan liêu chết sống lúc, các cư dân mạng càng thêm nhảy nhót. Còn sót lại Gonzales hai huynh đệ, còn có tại sao lên danh sách trong lòng mình có bức mấy Juarez cảnh sát trưởng. Trong đầu đã là một vạn con đờ CMM lao nhanh mà qua. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.